Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, thần bí trí tuệ tạo vật. Thông qua lượng tử dây dưa tin tức truyền lại, ở xa địa cầu 170 triệu người xem, cùng Trần Vũ đồng thời thấy được cái kia hình tròn lam quang. Quang cầu cùng phổ thông bóng bàn không xê xích bao nhiêu. Tựa hồ có được ý thức, vây quanh Trần Vũ trên dưới chập trùng, lập lòe, ngoạn tao, người ngoài hành tinh, tựa như là quỷ hòa, rõ ràng là tia chớp hình cầu. Nguy, là cái gì không quan trọng, ta liền muốn biết áp chủ ngài hiện tại còn cắt sao. Nó tại quan sát ta, yên lặng xoay người, buông xuống trong ngực thu tập được hòn đá. Trần Vũ móc ra cao tần kiếm ánh sáng, cẩn thận lui lại, nhưng quang cầu lập tức đuổi kịp, bảo trì cùng Trần Vũ khoảng 3 mét khoảng cách. Ông, Trần Vũ hai mắt nhắm lại, quả quyết đè xuống chuôi kiếm chốt mở, nương theo từ cánh tay truyền đến cộng minh âm thanh, một đầu lấp lánh mà cực nóng cột sáng bỗng nhiên kéo dài, hoành cách tại hắn cùng quang cầu ở giữa. Plasma cột sáng xuất hiện, lệnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam đình trệ giữa không trung một giây đồng hồ. Sau đó, bao quát Trần Vũ tại bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Quang cầu trong nháy mắt hóa thành một đoàn lưu ảnh phóng tới kiếm ánh sáng. Cùng plasma cột sáng hòa thành một thể. Cái gì? Không biết mang tới sợ hãi để Trần Vũ đáy lòng có chút phát lạnh. Lập tức đóng lại cao tần kiếm ánh sáng, khởi động nút bấm, đem chuôi kiếm xa xa ném đi. Tại hắn lực lượng siêu việt thường nhân vung vẩy dưới, cứng rắn thái kim titan thuộc chuôi kiếm gọn gàng mà linh hoạt cắm vào đá, chỉ lộ ra nửa cái đuôi. Siêu thôi động cơ bay lên không trung. Trần Vũ nghiêm túc nhìn chằm chằm chuôi kiếm một trận, ngữ khí trầm thấp, lòng còn sợ hãi, vật kia tuyệt đối không phải tia chớp hình cầu. Rõ ràng đó có thể thấy được nó tại đối ta tiến hành quan sát. Ta phỏng đoán, rất có thể là sinh mệnh có trí tuệ một loại nào đó tạo vật. Có lẽ là dùng tại nghiên cứu khoa học máy thăm dò, hay là máy truyền cảm loại hình. Mà lại, Trần Vũ nhìn quanh hai bên, vô ý thức siết chặt song quyền. Nói không chừng người sáng tạo liền tại phụ cận. Tóm lại, nó tồn tại vượt qua ta nhóm trước mắt phạm vi hiểu biết. Nếu thật là sinh mệnh có trí tuệ tạo vật, vậy liền đại biểu sáng tạo quang cầu văn minh muốn so địa cầu chúng ta cao đẳng rất nhiều. Đồng thời thông qua nó cùng kiếm ánh sáng có thể dung hợp điểm này đến xem. Quang cầu hẳn là ở vào một loại trạng thái plasma. Nhưng sinh mạng thể khả năng vẫn là không lớn. Cụ thể chân tướng là cái gì? Chỉ có thể tìm kiếm nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm thông qua đoạn video này phân tích. Trần Vũ nhìn chằm chằm cắm vào đá bên trong chuôi kiếm, quay người bay về phía R hình thâm không thuyền vị trí. Về phần kiếm ánh sáng liền ném ở nơi này đi, mang vật nguy hiểm trở lại địa cầu. Sau đó tạo thành tai nạn phim đã đủ nhiều, an toàn, xa so với hết thảy quan trọng hơn. Nếu như chuôi này kiếm ánh sáng không biến mất, cái nào nước chính phủ còn có hứng thú? Về sau có thể cân nhắc vận chuyển một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học tới nghiên cứu. Đạo lý, ta đều hiểu, nhưng thận còn cát không cát. Áp chủ đều nói không phải sinh mạng thể, là vậy không thừa nhận. Buồn cười, có sao nói vậy, cho dù có trạng thái plasma sinh mệnh, cũng rất không có khả năng sinh tồn ở trên hành tinh. Có người tổ đội đi nhặt kiếm sao? Đâu giá có thể kiếm không ít tiền. Không bao lâu, Trần Vũ trở lại phi thuyền bên cạnh, nhìn thấy phi hành gia nhóm đều rất bình thường tiến hành công việc. Lập tức thở dài một hơi, đông, hạ xuống mặt đất. Hắn thông qua trang phục phòng hộ mũ giáp liên tiếp đến một vị NASA phi hành gia vô tuyến điện. Hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì dị trạng không có? Dị trạng, Phi Hành Gia nghi hoặc ngẩng đầu, lộ ra mồ hôi chảy ròng ròng khuôn mặt, ngài chỉ dị trạng là cái gì? Tỉ như một loại nào đó quang cầu, hoặc là vượt qua lẽ thường dị tượng. No, Phi Hành Gia lắc đầu, trái tim vẫn không khỏi nhấc lên, tôn kính Trần tiên sinh. Ngài, ngài phát hiện cái gì rồi? Ngoặc kép, không có gì, thiết bị đều lắp đặt xong. Nhanh, còn kém thông tin máy phát xạ, có thể gửi đi tới địa cầu. Trần Vũ kinh ngạc, không thể, vậy các ngươi lắp đặt nó có làm được cái gì? Ezon, Tenno Eder. Tốt, a, đều tận lực nhanh một chút, làm xong liền lên thuyền. Tại Trần Vũ thúc giục dưới, tất cả phi hành gia đều ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhao nhao tăng thêm tốc độ, xếp hàng đạp vào bậc thang, đi hướng thâm không thuyền. Môn sảnh chung quanh vị trí bị Trần Vũ thành lập lâm thời phòng khử độc. Mỗi người cùng vật đều muốn kinh lịch nghiêm mật trừ độc về sau mới có thể triệt để tiến vào trong phi thuyền. Hô, Mã Một Tiền cùng thê tử dẫn đầu trừ độc nhập bên trong. Vừa mới hít sâu một hơi, mưa đạn tổ mấy vị trẻ tuổi liền vội vàng tiến lên, hỗ trợ thoát du hành vũ trụ phục. Thật sự là ưu tú người trẻ tuổi. Mã Một Tiền buông xuống mũ giáp, trà sát đem mặt trên mồ hôi, ta rất xem trọng các ngươi a. Nghe vậy, những người trẻ tuổi kia càng chịu khó, thừa dịp đám người xếp hàng lên thuyền, Trần Vũ đi đến một khối cao 2 mét nham thạch trước, nhắm chuẩn chính trung tâm dùng sức một quyền. Đông, sức, nhận cự lực đả kích, nham thạch lập tức chia năm xẻ bảy, tản mát trên mặt đất, tóe lên một đoàn không khuếch tán cho bụi. Đón lấy, hắn lấy xuống hộ giáp phần lưng dương chữ vật, thổi phồng đi đến trang hòn đá. 2 phút sau, dương chữ vật đổ đầy, Trần Vũ mới đứng người lên đi hướng phi thuyền, hẳn là có hơn 1.000 khối. Như thế tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, fan hâm mộ nhất định sẽ thích đi. Đặc biệt thích, ngài thật đúng là cái lương tâm mang áp chủ, không biết nói cái gì cho phải. Mỉm cười, bất kể nói thế nào, đáng tiền là được rồi. Lễ trọng tình nghĩa nhẹ, cùng lễ nhẹ nhưng tình nặng, đều chọn cái nào? Ta muốn lễ nặng, một, ta cũng muốn lễ nặng, tình nghĩa coi như cơm ăn. Ta muốn lễ nặng, TT, trải qua tia tử ngoại phóng xạ, 60C0 gamma xạ tuyến, vòng dưỡng ất hoàn, ozone 10 nhiều loại trừ độc về sau. Trần Vũ đi vào trong thuyền, đem nặng nề dương chữ vật đặt ở nơi hẻo lánh, triệt để buông lỏng, an toàn, làm nhân loại văn minh 6 năm 877 công nghệ cao sản phẩm. R hình thâm không thuyền tính an toàn, hắn không hoài nghi chút nào. Người đều trở về rồi sao? Hắn ngắm nhìn bốn phía, nói, có hay không thiếu khuyết? Đều tại, tốt, mọi người dựa đi tới điểm. Ta nói một chút vừa rồi trải qua đột phát tình huống. Vỗ vỗ bụi đất trên người, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, tại lục soát phụ cận lúc, ta khả năng tao ngộ thứ 3 loại tiếp xúc. Nghe vậy, mọi người tại đây biểu lộ toàn bộ phát sinh biến hóa. Đúng vậy, có thể là người ngoài hành tinh. Trần Vũ một bên trong đầu khởi động phi thuyền, một bên tăng tốc ngữ tốc thẳng vào chính đề, càng có thể là trí tuệ tạo vật. Ta phỏng đoán là một loại máy thăm dò loại hình đồ vật. Nhưng vô luận là cái gì, nó đều có nhất định tính nguy hiểm, mà lại vừa vặn xuất hiện tại ta chung quanh. Có lý do hoài nghi nó đã đi theo chúng ta rất lâu. Ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau cũng không biết nên nói gì. Kia, người ngoài hành tinh kia thị trưởng bộ dáng gì? Là ngoại tinh tạo vật. Trần Vũ cường điệu nói, hẳn không phải là người ngoài hành tinh. Bề ngoài là quang cầu, màu lam, đường kính không cao hơn 2 mảnh ngón út. Các người ai nhìn thấy qua sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. Trần Vũ trầm ngâm, nhìn qua dưới chân cấp tốc đi xa mặt đất màu đỏ. như có điều suy nghĩ, có tin tức vật chất không thể siêu việt tốc độ ánh sáng. Cho nên trừ phi cái quang cầu kia một mực giấu ở trong phi thuyền. Nếu không không có khả năng đuổi kịp chúng ta 5.000 lần tốc độ ánh sáng. Như vậy càng lớn khả năng, nó liền là thuộc về sao gần mặt trời. Tại chúng ta tiến vào tinh hệ đi sau hiện phi thuyền. Truy ở phía sau, dứt lời, Trần Vũ nhìn về phía ống kính. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra một tia ngang phấn, có lẽ chúng ta hàng xóm, sao gần mặt trời hệ bên trong, thật có một cái trí tuệ văn minh, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?